Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881. Thành lập phương Bắc căn cứ địa, tác giả, Phượng Si. Thương khung là bảo vệ, nhưng chúng ta đâu, còn không phải trở thành đám kia yêu quái đồ ăn. Thần bảo hộ không bao giờ quản chúng ta này đó tin dân. Lúc này, lại có căm giận mà nói, mà đúng lúc này. Chỉ thấy một người thanh niên tự nơi xa cỏ hoang bên trong đi ra. Lập tức đi tới thôn đầu. Hướng về phía vài vị lão giả thật sâu một cung. Rồi sau đó mở miệng nói. Vài vị tộc nhân, các ngươi yên tâm. Thần bảo hộ là sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách đem chúng ta sở hữu tộc nhân cứu trở về thương khung đi. Mời các ngươi yên tâm. Ngươi là ai? Cái nào thôn? Người như thế nào biết thần bảo hộ sẽ đến cứu chúng ta? Vài vị lão già kích động mà đứng dậy. Mở miệng hỏi. Ta chính là thần bảo hộ đại nhân sứ giả. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Thần bảo hộ đại nhân đã đi vào thiên bỏ nơi. Hiện tại, hắn đang suy nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện chúng ta sở hữu tộc nhân đâu. Thỉnh đem tin tức này nói cho sở hữu tộc nhân. Chúng ta còn có hy vọng trở lại thương khung đại lục đi. Thanh niên dứt lời, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Ô ô ô ô, vài tên lão giả nháy mắt quỳ xuống lại, khóc giống thất thanh, thần bảo hộ hắn lão nhân ra không có quên chúng ta. Hắn không có quên hắn tộc nhân, hắn tới cứu chúng ta tới. Ở một mảnh yên lặng núi rừng chung, Tần Cung thân hình hiện hóa ra tới. Tiếp theo, hắn bàn tay vung lên. 40000 danh thần chi tả thủ tộc nhân trong phút chốc che kín núi rừng bên trong. Ta yêu cầu này phiến thế giới hết thảy hữu dụng tin tức. Các ngươi biết hẳn là như thế nào làm. Tần Cung mở miệng nói. Là, thần bảo hộ đại nhân. Thần chi tả thủ đương ra người tử phượng chỉ đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức bắt đầu phân công tộc nhân. Thực mau, trừ bỏ tử phượng chỉ ngoại. 40000 thần chi tả thủ tộc nhân liền hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi. Biến mất ở rừng rậm bên trong. Đi, cùng ta hồi không gian giới. Tần Cung dứt lời. Cùng tử phượng trì hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Thân hình song song xuất hiện ở hắn sinh mệnh không gian giới chỉ bên trong. Lúc này, sinh mệnh không gian giới chỉ chung. Nhân tộc cùng dị tộc chí cường giả toàn bộ đều tập trung ở chỗ này. Mà đại hoa kia 20000 chí cường giả quân đoàn vẫn luôn ngốc tại Tần Anh cùng Tần Lĩnh thế. Giới bên trong, vẫn luôn không có bị thả ra. Thấy Tần Cung rốt cuộc xuất hiện, mọi người lập tức vây quanh lại đây. Hướng Tần Cung dò hỏi tình huống. Tần Cung thỉnh mọi người ngay tại chỗ ngồi xuống lúc sau. Lúc này mới mở miệng nói. Chúng ta đã tiến vào đến thiên tộc nơi dừng chân nơi thế giới bên trong. Mấy ngày nay ta tại đây phiến thế giới tra xét một chút. Đã nắm giữ một ít tình huống. Này phiến thế giới được xưng là thiên bỏ nơi. Hoàn cảnh thập phần ác liệt. Mấy năm trước, bị vận chuyển đến nơi đây nhân tộc tộc nhân đều ngoan cường sinh sống xuống dưới. Bất quá bọn họ sinh hoạt thật sự khổ. Thiên tộc trừ bỏ trung tâm thánh thành ở ngoài. Bên ngoài các khu vực cộng phân bố 108 tòa đại thành. Bị vận chuyển tới tộc nhân bị phân bố ở 108 tòa đại thành 4 phía dãy núi bên trong. Có thể tự do hoạt động. Thiên tộc mỗi cái đại thành trung thiên tộc quái vật sẽ nửa năm đi ra đại thành một lần. Đến trong núi bắt đi đại lượng nhân tộc tộc nhân vì thực. Chúng ta này đó tiến đến thiên tộc đại lục mục đích chính là muốn cứu trở về chúng ta tộc nhân. Nhưng tới là tới. Như thế nào trở về vẫn là cái vấn đề. Bởi vậy. Nếu chúng ta tới, liền không thể nhìn nhân tộc tộc nhân bị ăn luôn mà mặc kệ. Cho nên, đại gia cùng nhau nghiên cứu một chút. Chúng ta bước tiếp theo nên như thế nào làm? Còn có thể làm sao bây giờ? Đánh bái, dù sao chúng ta đã tới. Lúc này có người đề nghị nói. Đánh khẳng định là không được. Chúng ta vừa mới tiến vào này phiến xa lạ nơi. Dừng chân chưa ổn, thả đối mặt chính là cường đại thiên tộc. Tần Cung lắc đầu nói, trước đem tộc nhân toàn bộ nhận được phương Bắc tới, sau đó đem phương Bắc này tòa đại thành đánh hạ tới. ở chỗ này thành lập chúng ta thế lực, cùng thiên tộc chu toàn. Không biết như vậy như thế nào? Lúc này, tinh linh tộc nữ vương mở miệng nói. Mọi người sau khi nghe xong sôi nổi tỏ vẻ đồng ý cái này ý kiến. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ lắc đầu, đồng thời hành động, đem tộc nhân lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhận được phương Bắc tới. Tụ lại đến cùng nhau, này tuyệt đối là một biện pháp tốt. Bất quá, chúng ta không thể cướp lấy thiên tộc cự thành. Nhân hôm nay tộc này đó thành trì là có sinh mệnh. Cùng ta thương khung đại lục thành trì bất đồng. Cho nên, đừng nói công chiếm, liền tính bọn họ làm chúng ta đi trụ. Chúng ta cũng không dám trụ. Tần Cung mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, lão tọa nhân quá một đột nhiên đứng lên. Mở miệng nói. Tần Cung, phương Bắc thiên tộc thành trì vẫn là muốn đánh. Bất quá, chúng ta muốn phân bước tới. Đầu tiên, chúng ta muốn ở phương Bắc kiến thành. Chúng ta có hơn 20 vạn đại năng. Tưởng kiến vài tòa chắc chắn thành lũy thập phần dễ dàng. Mà ở cái này trong quá trình, chúng ta phái ra đại năng đến các nơi đi đem nhân tộc tộc nhân đều cứu đến phương Bắc tới. Chúng ta lấy phương Bắc làm gốc theo mà. Cùng thiên tộc tác chiến. Ta tưởng, chỉ dùng biện pháp này, mới có thể cùng thiên tộc chu toàn. Nghe xong lão tại nhân nói sau, mọi người liên tục gật đầu. Mà Tần Cung suy nghĩ một chút cũng liên tục gật đầu. Quay đầu đối với Tử Phượng chỉ nói. Tử tiền bối. Vậy phiền toái tộc nhân của ngươi lập tức đi thiên bỏ nơi các bộ phận đem tộc nhân tụ tập ở bên nhau. Đem nơi này sự tình cùng tộc nhân thuyết minh. Để với chúng ta đồng thời hành động. Là, Tím Phong chỉ lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó, hắn đột nhiên đến gần Tần Cung. Ở hắn bên tai thì thầm vài câu. Tần Cung sau khi nghe xong vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Rồi sau đó liên tục gật đầu. Kế tiếp, Tần Cung cùng tọa nhân quá nhất đẳng vài vị chân chính đại năng ra không gian giới. Căn cứ phương Bắc địa hình đặc điểm, tìm kiếm dễ thủ khó công pháo đài. Bắt đầu vẽ kiến trúc thành trì cùng công sự phòng ngự nơi. Đương đem địa hình thăm dò xong lúc sau, Tử Phượng Trì cũng truyền nghiệp tin tức. Người của hắn đã đem thiên bỏ nơi toàn bộ bản đồ cấp vẽ xong cũng truyền tới. Đồng thời, đồ thượng liền các nơi khu nhân tộc tộc nhân tập trung địa điểm cũng đều nhất làm đánh dấu. Tần Cung đại hỷ, lập tức đem nhân tộc 20 vạn đại quân phóng ra. Phân bố với nhân tộc tân thiết lập thế lực trong phạm vi bố phòng. Rồi sau đó, Tần Cung mệnh sở hữu thế giới cao thủ mang theo đồ đồng thời xuất động. Tiềm hướng thiên bỏ nơi các khu vực, bắt đầu cứu viện nhân tộc. Bởi vì thần chi tả thủ tộc nhân tại tiền phương đã làm tốt nhân tộc tộc nhân công tác. Kế tiếp, liền Tần Cung, tọa nhân quá một cùng tọa nhân tam lão, sở thần, vương trường sinh, thái thúc không không, kê tiểu, thú tộc chờ đợi này đó đại năng toàn ra tay. Tham gia Bắc Bộ thành trì cùng quân sự pháo đài xây dựng. Đây là một đám người nào? Tự mình tới làm những việc này. Hoàn toàn là thần không biết quỷ không hay giống nhau. Huống chi, trừ bỏ này đó đại năng ở ngoài. Còn có khác nhau tộc thủ lĩnh cùng cao thủ. Diệp Tôn đưa cho Tần Cung kia 100 danh đại năng. Cùng với 5 vạn huyền hoàng tồn tại. Lần này xây dựng, huyền vương cấp chiến sĩ liền chủ yếu công trình cũng chưa tư cách tham dự tiến vào. Bọn họ chỉ có thể phụ trách nông thôn tuyển chỉ cùng tộc nhân phòng ốc. Hầm trú ẩn kiến trúc. Này đối với huyền vương cấp tồn tại tới nói, là lại đơn giản bất quá, mà hoa lý, khu này hai tên gia hỏa mang theo vài tên đại năng phụ trách bảo hộ phương Bắc khu các bá tánh, cùng đối thiên tộc giám thị, cũng phụ trách nơi này tộc nhân có trật tự mà tiến vào nhân tộc thế lực phạm vi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.